Giang Chỉ cố nhịn cười, cởi đồ giúp Diệp rồi đỡ anh lên giường, gọi cho phục vụ phòng xin canh giải rượu, tự vắt khăn bông lau mặt lau tay cho anh. Lúc canh giải rượu được mang lên thì Diệp Lan đã ngủ say, Giang Chỉ không nỡ đánh thức, liền để qua một bên rồi cũng trèo lên giường. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, chuông báo thức của cả hai người ăn ý cùng reo. Diệp Lan cáu kỉnh mở mắt, thấy Giang Chỉ đi chân trần xuống sàn cuống cuồng tắt chuông hai cái điện thoại. Anh dậy rồi. Giang Chỉ gọi khẽ, em tắt chuông rồi. Anh ngủ thêm chút nữa đi. Đau đầu không? Hai mắt Diệp Lan ghim chặt vào cặp chân thon của Giang Chỉ không rời ra được. Mất tập trung, không đau. Người hơi mỏi thôi. Say rượu cả đêm, là người khác thì chắc nhìn không ra người nữa rồi. Nhưng đến Diệp Lan thì lại chỉ điểm thêm chút mệt mỏi quyến rũ, đẹp trai như xưa. Nhưng đôi mắt cặp mày vẫn thoáng chút ủ rũ, nhìn biết ngay anh đang mệt đến mức nào. Giang Chỉ ngập ngừng muốn nói, muốn khuyên Diệp Lan sau này đừng uống say, lại sợ Diệp Lan không để tâm. Diệp Lan xoa cái cổ đau, cười, tối qua về có hành em không? Chỉ nhớ đến Đoạn An Á đỡ anh vào. Giang Chỉ chợt nảy ra ý, cậu đoán có lẽ Diệp Lan quên hết rồi, thuận thế lắp bắp nói, có hành em. Diệp Lan ngạc nhiên, tối qua. Giang Chỉ hạ quyết tâm, cúi đầu nói, dạ, tối qua, đau lắm. Diệp Lan nhíu mày, hỏi lại, đau, dạ, đau, anh sau này anh đừng uống nhiều vậy nữa được không? Tim Giang Chỉ như đánh trống, lấp liếm nói, anh uống say không biết nương, đau. Đau thật đó. Diệp Lan nhìn Giang Chỉ không dám tin, bật cười, tối qua anh uống say thật đấy, nhưng chưa đến mức mất trí nhớ, anh tự biết tử lượng mình không tốt, mỗi lần uống say luôn cảnh giác cực kỳ, làm gì không làm gì anh tự biết kiềm chế. Anh khựng lại một lúc, môi cong dần, nửa cười nửa không nhìn Giang Chỉ, cục cưng, vậy sao tối qua em không nói? Em có nói, em nói đau quá không chịu nổi. Cũng cầu xin anh rồi, cầu xin rất lâu, anh không nghe, cứ muốn làm. Giang Chỉ chột dạ, không dám nói nhiều quá, vội hạ giọng khuyên, trước đây nói đừng hút thuốc, anh cũng không nghe, anh hay thức đêm, tửu lượng không cao, lại hay uống say, không tốt cho cơ thể. Diệp Lan mỉm cười nhìn Giang Chỉ, hiểu được tấm lòng của cậu, cả quả tim mềm như bông. Giang Chỉ lúc bày trò danh mãnh, có vẻ nghiêm túc và đẹp trai kiểu vụng về trẻ con. Diệp Lan kéo cánh tay Giang Chỉ, bảo cậu ngồi xuống, ngón tay dài của anh vuốt nhẹ khe mông cậu, bật cười, say đến độ đó rồi mà còn dằn vặt em được à? Gạt ai vậy hả? Giang Chỉ nói dối, bị vạch trần, mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn đứng lên, bị Diệp Lan ôm, chầm lấy, ép anh kiểm tra em hả? Còn dám vờ đau? Có đụng vào em hay không mà anh không biết à? Diệp Lan cười cười, nghiêm túc bảo đảm, anh biết rồi, sau này cố gắng bớt uống lại, được chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74. Cả buổi sáng nay tâm trạng của Diệp Ảnh Đế rất tốt. Con cún con anh nuôi ăn ngon mặc đẹp giờ được chiều hư rồi, biết nghịch ngợm rồi, còn dùng cách làm người ta yêu thương như thế nữa. Thậm chí Diệp Lan còn thấy hơi hối hận, tiếc nuối lẽ ra vừa rồi không nên vạch trần như thế, ít nhất phải thuận nước đẩy thuyền, hỏi tỉ mỉ Giang thịt tươi chi tiết lúc mình ép buộc em ấy. Mình làm người ta đau mà, có nhiều thứ để hỏi lắm, chẳng hạn như làm mấy lần, cụ thể làm sao, tư thế nào, có đau nhiều không, cuối cùng có thấy thích không. Diệp Lan tưởng tượng cảnh mình nghiêm hình bức cung, nghe Giang Chỉ đỏ mặt tự biên tự diễn miêu tả mấy chuyện đồi trụy, tâm thần nhộn nhạo. Lúc ăn sáng, không cẩn thận cho 7-8 viên đường vào cà phê nóng, làm Giang Chỉ ngồi cạnh trố mắt nhìn. Từ khi bị bắt ăn kiêng, đã 2 tháng cậu không được ăn ngọt. Giang Chỉ thích ăn vị đậm, thích cay thích ngọt, kiêng khem bấy nhiêu lâu, thèm lâu rồi. Diệp Lan vô tình ngẩng lên, thấy Giang Chỉ nhìn cà phê của mình chằm chằm, bật cười, muốn uống. Giang Chỉ do dự rồi lắc đầu, cậu không muốn phá giới, cũng không dám chọc ghẹo Diệp Lan, đề phòng. Anh lại lôi đề tài vừa rồi ra trêu mình,